Nữ hoàng Trường Lạc khai tân, chương 7, ai nói nữ tử không bằng nam tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Hắn hỏi ta khi nào thì biết? Đã biết từ rất sớm rồi. Khi ta 8 tuổi, hắn không cho ta dựa vào trong ngực hắn, nói 8 tuổi là nam nữ thụ thụ bất thân. Chờ lúc ta ngủ, hắn cùng phụ hoàng thường thương nghị chuyện quan trọng. Ánh mắt hắn nhìn ta thường xuyên có chứa nỗi bi thương. Khi hắn tẩy hết phấn trên mặt, những điểm tương đồng với mẫu hậu lại càng nhiều. Hắn xoa xoa đầu ta, Trường Lạc, nhà chúng ta quả là thông tuệ hơn người. Cựu cựu, vì sao người lại tới đây? Sợ con làm việc không biết nặng nhẹ, cũng sợ con bị Phạm gia lôi kéo, đi sai đường. Con còn phải học cách phân biệt những người tiến đến đầu nhập vào mình, không cần biết người này thanh danh có tốt hay không, xấu xa như thế nào, chỉ sợ họ làm dáng vẻ của người tốt mà thật sự lại là đầu óc đen tối, dối trá cực điểm. Lưỡi dao sắc bén có thể sử dụng tốt nhất là cô thần. 10. Như vậy mới không kết bè kết cánh. Nếu là lưỡi dao, tốt nhất là dùng cho bản thân ngươi. Ta muốn nói sư phụ không phải kiểu người như vậy, nhưng thân sơ xa gần ta vẫn hiểu. Cựu cựu vì bảo vệ và nuôi dưỡng ta mà nam giả nữ trang giấu mình ở hậu cung, cựu ấy sẽ không hại ta. Cựu cựu, con hiểu. Có cựu cựu ở đây chỉ đường cho ta. Những chuyện ta muốn làm hết việc này tới việc khác đều vô cùng thuận lợi. Ta lật xem sổ sách đăng ký đất đai, thừa ra so với trước kia quá nửa. Ta tức giận vứt sổ sách lên án thư. Đám sâu mọt này, thật đáng giận. Cựu cựu đang đọc sách ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Nước quá trong sẽ không có cá, cũng không nên làm gì thái quá. Cựu cựu cười mà không nói. Ta cũng biết, loại tham lam ô lại này từ xưa đến nơi cơ bản không thể ngăn chặn. Nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy giận. Cựu cựu buông sách xuống, đi đến bên cạnh ta xoa xoa đầu. Chân thành nói với ta, đứa ngốc này, những thuế phú này chỉ là phần nổi của tảng băng so với thu nhập từ thuế của quốc khố thôi. Còn có thương hộ, thuế muối, thiết khí, mỏ muối, mỏ quặng, ngọc thạch, chân bào. Vì những việc nhỏ mọn này mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không đáng. Những điều cựu cựu nói ta đều hiểu, chỉ là trong mắt không chịu được một hạt cát. Cựu cựu, con cũng không để trong lòng. Ta là người phải trở thành nữ đế, trong lòng muốn tốt cho giang sơn xã tắc, muốn xây dựng phúc lợi cho bá tánh, muốn dân giàu nước mạnh, biên cương phòng thủ kiên cố. Cựu cựu, hay là con tự mình lập ra một thương đội, gần quan được ban lộc, nước phủ xa không chảy rụng ngoài. Cựu cựu ngẩn người sau đó cười rộ lên. Được được được, Trường Lạc nhà ta thật là làm người ta hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Là con nghiêm túc đó. Ta là công chúa, có quá nhiều đặc quyền, những thứ người khác không thể động vào, ta có thể trực tiếp lấy. Ta còn nghĩ sẽ dùng nữ tử nữa, nữ tử học rộng biết nhiều cũng không ít, nữ tử có tài năng kinh thương cũng rất nhiều, nữ tử có võ nghệ siêu quần không được chứng minh bản thân, báo quốc lại càng không phải ít. Nếu ta có thể dành cho họ một cơ hội, có phải sẽ có rất nhiều người đầu nhập vào ta không? Ai nói nữ tử không bằng nam tử chứ? Nữ tử cũng có thể tạo ra một mảnh trời riêng. Ta nói với cựu cựu chuyện này, người vô cùng ủng hộ ta. Mấy nữ sư diệt lại càng kích động đến mức thét chói tai, hỏi ta. Sư thúc, người có kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng chưa? Sư thúc, người xem con có thể làm được cái gì không? Nếu con không biết cũng không sao, con có thể học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn các nàng dáng vẻ kích động nóng lòng của các nàng. Trong lòng cũng đầy nhiệt huyết. Dán bố cáo, rộng rãi tìm miễn những nữ tử nông gia, những nữ tử ở hậu trạch muốn thoát khỏi tường cao, có lý tưởng khát vọng. Có người chỉ trích ta hoang đường làm chuyện điên rồ, cũng có người cảm thấy ta ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, cũng có người mang theo tâm thái thử tiến đến một lần, đợi hai ngày không thấy ta thì dùng bạc mua tin tức hạ nhân trong phủ của ta, nhưng cũng không có được tin tức gì có ích cả. Sau khi cảm thấy ta là người lừa gạt thì thu dọn hành lý rời đi. Mà những người ở lại, chính xác là người mà ta muốn tìm. 10. Cô thần, những thần tử cô độc, không có chống lưng hay bè phái. Cách chương.